Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 472. Chúng ta không chịu nổi. Sát trận đồ không kém gì đối diện thần thung, nhưng chúng ta tự thân muốn bị hút khô, không có cách nào lại thôi động nó. Một vị địa tiên trên trán gân xanh hiển hiện, mạch máu đều đột hiển đi ra, lui. Tứ đại địa tiên không đợi Hạng Hoành nói cái gì, bọn hắn đã thôi động sát trận đồ, hóa thành lưu quang trốn xa. Nhưng mà, vô luận là tiến công hay là đào vong, bọn hắn đều lâm vào tại trong tình thế nguy hiểm. Thần thung khóa chặt bọn hắn ở vào tiến công trạng thái dưới, toàn diện đánh tới, đang kinh thiên động địa sát phạt trong quang mang. Song phương mấy lần va chạm dễ như trở bàn tay. Cái gì dạ vụ hải, thế ngoại lưu hỏa các loại, toàn diện tán loạn. A, rốt cục sát trận đồ dưới có địa tiên kêu thảm, nó thân thể chia năm xẻ bầy, tiếp lấy ngay cả tinh thần chàng đều đi theo nổ tung, thuần dương ý thức khó diệt. Hắn cũng không si ết, ết đi, ý thức linh quang lần nữa cụ hiện đi ra, bất quá đây chỉ là bắt đầu. Trong hư không, thô to thần thung ép xuống xuống tới, giống như là từng tòa thái cổ thần nhạc bay tới, để cho người ta tuyệt vọng, khó mà chống cự. Sau đó, tứ đại địa tiên nhục thân đều vỡ nát, trận đồ đều che chở không được bọn hắn. Loại kia nặng nề uy áp, để bọn hắn ngạt thở, chỉ có Hạng Hoành chống đỡ. Bởi vì ngoại trừ sát trận đồ bên ngoài, hắn còn có thể hóa lỏng vũ khí đặc thù, lúc này hóa thành áo giáp, choàng tại trên người hắn, đem hắn từ đầu đến chân đều che lại. Hạng Hoành, cứu ta. Nữ địa tiên thuần dương ý thức tiên nhào về phía trước, oanh một tiếng. Thần thung lần nữa lúc rơi xuống, trên trận đồ treo lơ lửng 8 chuôi tiên kiếm tiêu tán. Cùng lúc đó, trận đồ dưới tứ đại địa tiên ý thức sụp đổ, cho dù là thất nhật điệp gia già, Hạng Hoành cũng sợ hãi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại tự thân có thể nhìn xuống quần tiên niên đại, mang theo hai kiện bảo vật mà đến, đều gặp phải dạng này thảm bại. Tứ đại địa tiên cái kia suy yếu, ảm đạm không gì sánh được ý thức linh quang tái hiện, tất cả đều nhào ở trên thân Hạng Hoành, hy vọng có thể cứu bọn họ. Xoát một tiếng, Hạng Hoành thu trận đồ, đưa nó coi như chiến y, đắp lên người, bỏ mạng mà chạy. Ta làm sao đột nhiên cảm giác được trên trời bất quá cũng như vậy, có lẽ thật đánh vào đi. Lão Man Thần nói ra, thân thể khổng lồ như núi cao, tản ra huyết khí màu vàng nhạt, thắng lập giữa thiên địa, có cảm giác áp bách mạnh mẽ, ổn định. Hắc Bạch Hùng mở miệng, hắn nghĩ tới lão Lưu, ngay cả lão chủ nhân đều tại kiêng kỵ, trên trời nội tình tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng. Lời tuy như vậy, bọn hắn hay là truy sát theo, dù sao ngay cả một tôn địa tiên đều không có triệt để diệt đi đâu. Trong chớp mắt, 36 cây định thiên thần thung giống như là to lớn cây gậy bị luân động đứng lên, tuần tự hướng phía trước đào vong thân ảnh nện như điên đi qua, ầm ầm, như là mặt trời chói chang phù văn ánh sáng, chấn trận đồ run rẩy dữ dội. Nội bộ Hạng Hoành ho ra đầy máu, dù là có đặc thù vũ khí hộ thể, lại song trọng che chở, thân thể của hắn cũng đã nứt ra. Về phần hắn ngoài thân, cái kia 4 đám ý thức linh quang thì triệt để nổ tung. Lần nữa khôi phục lại lúc, đã yếu ớt như ánh nến tại phiêu diêu, nghĩ không ra. Lão Phu còn chưa chờ đến một lần nữa khai thiên, sẽ si ết, ết đi. Thật sự là thật đáng buồn. Không đáng a. 36 cây thần thung một cây tiếp lấy một cây đập tới, tứ đại địa tiên căn bản không có khả năng sống sót. Thuần dương ý thức triệt để dập tắt, Hạng Hoành kêu rên lên tiếng, tiếp lấy hắn chia năm xẻ bầy, cho dù là Song Trọng Kỳ bảo gia trì tại thân, đối mặt loại công kích đáng sợ này, cũng khó có thể bền bỉ bảo vệ hắn chu toàn. Tại hắn hậu phương, một đám người đều đứng ở thô to thần thung bên trên. Ngự côn mà đi, mỗi một lần đánh tới, đều sẽ để Hạng Hoành sụp đổ, thiên ngoại chiến trường. Khoảng cách đạo liên khóa lại phúc phận kéo dài không dứt tịnh thổ cũng không phải là rất xa. Thậm chí Hạng Hoành đều đã nhìn tới đường về, nhìn thấy gia viên, nhưng vẫn là sợ sệt không kịp chạy trốn, không. Hắn vô cùng nóng nảy, bởi vì nhục thân nổ thành bùn máu, mà lại, đang chạy trốn trên đường, căn bản không có biện pháp triệt để khôi phục lại, ta tiên thể. Hắn sợ hãi, đây là chân thân của hắn, nếu là hủy đi, thất nhật điệp gia loại này quang hoàn sáng chói liền bị triệt để đánh rớt, chỉ có thể nói. Đặc thù vũ khí vượt quá tưởng tượng, lực phòng ngự 10 phần. Bằng không, hắn sớm nên hình thần câu diệt, nhục thể của hắn liên tiếp phá toái, hóa thành bùn máu, cuối cùng càng là triệt để hủy đi, nó hoạt tính mất hết, dần dần trở thành tro tàn màu đen, đốt, bảo, Hạng Hoành tuyệt vọng, chân thân bị hủy, thuần dương ý thức cũng chia năm xẻ bảy nhiều lần, hắn không tiếc đại giới đốt cháy tinh khí thần, nó thuần dương ý thức giải thể. Bất kể đại giới thôi động trận đồ, hơi ngăn trở thần thung xung kích, vèo một tiếng, sát trận đồ bọc lấy hắn, không nhập đạo liên dây dưa tường hòa thiên địa bên trong. Sông hồi thiên bên trên tịnh thổ, đáng tiếc, Hách Liên thừa vận than nhẹ, không có lại toàn công, cảm giác có chút tiếc nuối, Bồ Cống Thánh Hiền mở miệng. Cho dù không siết, hắn cũng tàn tật, từ đây thế gian thiếu một cái đáng sợ thất nhật điệp gia già. Hắn chỉ có thể đi địa tiên lộ, bọn hắn ở phía xa dừng lại. Tương đối cẩn thận, cũng không nhiệt huyết xông lên đầu giết tiến mảnh kia thần bí tịnh thổ. Lúc này, mảnh kia tường hòa thiên địa bên trong hoàn toàn đại loạn. Sát trận đồ nhuốm máu bay trở về, để các tòa đỉnh núi cũ cao tầng đều ngồi không yên. Hạng Hoành tinh thần sơn sơn chủ càng là muốn rách cả mí mắt. Đó là hắn để ý nhất môn đồ chờ lâu như vậy, rốt cục bồi dưỡng được một cái thất nhật điệp gia già, kết quả hôm nay lại vô cùng thê thảm, chỉ có một đoàn ảm đạm thuần dương ý thức trốn về, cứ như vậy phế bỏ. Bên ngoài tình huống như thế nào? Ngay tại đối với vùng thiên địa này may may vá vá cao thủ đều đã bị kinh động, đây chính là tinh thần sơn trấn giáo trận đồ, bị thất nhật điệp gia giả mang theo lên đường, thế mà thua thảm như thế mà về. Cái này, trên trời, tất cả đỉnh núi cũ cường giả đều trong lòng động đất, có người hô to. Trác Khôn lão tổ, còn xin ngài xuất thế, chúng ta thanh thế bị hao tổn. Còn như vậy hiển thị rõ xu hướng suy tàn, ngoại giới tất nhiên sẽ cho là ta trên trời không người. Hôm nay cần hạ xuống lôi đình chi nộ. Trên giường bệnh, khô gầy như củi Trác Khôn trầm mặt, nói, lão già ta sớm đã mục nát, lại số tuổi thọ sắp hết, các ngươi đây là một khắc cũng chờ không nổi nữa, muốn lập tức đem ta đưa tiễn a. Ngọc Kinh bên ngoài, lĩnh vực đặc thù bên trong, Tần Minh phát hiện vài rách kiên nhẫn, khăng khăng phải vào Ngọc Kinh, lão bố, ta đã thêm kiến thức, bọn ta tạm thời mỗi người đi một ngả đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hắn sau khi mở miệng, cấp tốc buông tay, nhưng mà, vài rách nhiều lần cải biến phương vị sau vậy mà chấn động mạnh một cái. Nó phát ra ánh sáng chói mắt, quấn theo Tần Minh từ tại chỗ biến mất. Tần Minh cảm thấy trước mắt biến thành màu đen ngắn ngủi mất đi cảm giác, giống như là xuyên thấu một thế giới. Đi thật lâu, lại có chút cảm giác mệt mỏi. Khi hắn trước mắt xuất hiện ánh sáng nhạt, lần nữa có thể thấy mọi vật về sau, lập tức cứng họng. Đây là Ngọc Kinh tường thành. Tần Minh con ngươi co vào. Tại hắn phía trước, cao lớn tường thành rộng rãi bao la hùng vĩ như tiền sử dãy núi vắt ngang, hắn không ngờ trải qua đi. Vào Ngọc Kinh phụ cận, trong truyền thuyết chí cao thành trì gần trong gang tấc, Tần Minh trong lòng bồn chồn. Lão Lưu năm đó ở nơi này đều được đè thấp làm tiểu. Hắn cũng không muốn đi vào, lúc này, Hoàng La cái tán chấn động, giống như tải vội vàng cảnh báo. Ngay cả nó đều tải kiêng kỵ loại địa phương này, không muốn vào thành. Hết chương.